Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568. Phân bên trong có độc, hắc, ngươi thử một chút thì biết, Lý Thiết Trụ trả lời như vậy Sơn Kê Ca, cũng đối với hắn làm một cái vung quyền động tác, này ở nội địa phim ảnh cũ bên trong, là những anh hùng lẫn nhau khích lệ động tác, Sơn Kê Ca hiểu ý, sau đó, Loa Sư Phen tới, Lý Thiết Trụ tay mắt lanh lẹ, ở Loa Sư Phen bưng lên một khắc kia, liền ôm kẹp phân trèo nhi trốn chạy ăn phân hiện trường. Lộc Cáp Ni cũng theo sát phía sau, đem kẹp phân trèo nhi chén kia thanh Tom Phen cho cướp cứu ra. Đặt ở ngoài tiệm trên bàn, đây là một nhà sạp ven đường, trong tiệm lục cái bàn, ngoài tiệm bốn cái bàn, Lý Thiết Trụ an ủi kẹp phân trèo nhi, ăn. Bột gạo có thể thơm. Kẹp phân trèo nhi nhìn về phía trong tiệm, lộ ra ngây thơ nghi ngờ. Ngang trừ A, ta ngây ngô địch tại sao phải ăn ba ba. Xem ra, nhân loại tốc độ vận động thì không cách nào vượt qua mùi truyền bá tốc độ. Kẹp phân trèo nhi ở hai vị kỵ sĩ hộ vệ rút lui bên dưới. Cũng ngửi thấy kia ngon miệng mùi. Hơn nữa một lời chung, Lý Thiết Trụ nói. Mỗi người khẩu vị không giống nhau mà. Kẹp phân trèo nhi thiên chân vô tà nói. Nhưng là, lúc trước ta ngây ngô địch đều không ăn ba ba. Có phải hay không là ta mami không có ở đây? Hắn ăn trộm à? Lộc Cáp Ni giơ ngón tay cái lên. Yêu tú, chính là như vậy. Người ngàn vạn lần không nên tiết lộ bí mật nha. Ăn ba ba cũng không phải là cái gì người không nhận ra sự tình. Được rồi, là... Nhưng là, người không thể để cho người mụ mụ. Ách, mami biết, hiểu không? Kẹp phân trèo nhi, ta mami sau khi biết, sẽ không với ngây ngô địch hôn nhẹ rồi. Ha ha ha khanh khách, máy may như thế tiếng cười. Thật mẹ nó ngây thơ. Chỉ chốc lát sau Sơn Kê Ca liền xỉa răng đi ra. Còn ở một cái, kẹp phân trèo nhi một cái nôn ọe. Nôn, Lộc Cáp Ni hỏi. Sơn Kê Ca, món phở cảm giác thế nào? Sơn Kê, ăn ngon à, không thúi sao? Một chút xíu thôi, ăn hương mà. Lý Thiết Trụ thân là một cái thích ăn món phở trọng khẩu vị. Đều không cảm thấy chỉ là một chút xíu thôi. Đại gia, đó là bằng thối. Sơn Kê bĩu môi, ta viêm mũi mà, không ngửi thấy. Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni có chút thất vọng. Kẹp phân trèo nhi ôm nửa chén nhỏ bột gạo. Đồng ngôn vô kỵ thậm chí có chút đau lòng hắn lão ngây ngô địch. Ngây ngô địch a, ta biết ngươi kiếm tiền không dễ dàng. Sau này ngươi có thể hay không không ăn ba ba rồi. Ta mặt phân ngươi một nửa nha. Sơn Kê không giải thích được. Ngươi càng be be à. Ăn cơm không cho nói chuyện. Ta đã không dạy ngươi sao. Kẹp phân trèo nhi vẻ mặt buồn thiu. Nguyên lai ngây ngô địch là thần bí phía sau màn nấu phân nhân. Sau bữa ăn sáng, tiếp tục quay chụp, Lý Thành Công ra chạm xe lửa. Gọi điện thoại để cho thuộc hạ cho hắn chuẩn bị một chương cao thiết phiếu. Cuối cùng lấy được nhưng là một tấm da xanh biếc vé xe. Bởi vì đường sắt không phiếu. Không có cách nào Lý Thành Công hay lại là đi tới chạm xe lửa. Chụp diễn thời điểm, Sơn Kê liền mang theo kẹp phân trèo nhi đi theo. Một bên nói cho hắn đóng phim có nhiều hạnh khổ, nhất là đoàn kịch nhân viên làm việc cùng vai quần chúng. Từ ánh đèn, đạo cụ đến chụp hình, Sơn Kê theo thứ tự cho kẹp phân trèo nhi giới thiệu. Cũng không để ý hắn có nghe hay không hiểu. Ở người nghèo xuất thân Sơn Kê xem ra, mang hài tử tới đoàn kịch chịu khổ. Có thể so với đi, ba đi đâu rồi còn có giáo dục ý nghĩa. Hắn là một cái chân chính trên ý nghĩa cha già. 51 tuổi, hài tử mới 4 tuổi. Có thể là có cảm giác nguy cơ. Ở trạm xe lửa, chụp xong Lý Thành Công vào trạm cùng gọi điện thoại vai diễn. Liền đến phiên Sơn Kê cùng kẹp phân trèo nhi đóng vai bán điện thoại di động. Vốn là đoạn này nội dung cốt truyện ở nguyên trong kịch bản lộ ra tương đối nhiều hơn. Lý Thiết Trụ đã đem nó lấy xuống. Nhưng Sơn Kê làm nhân vật khách mời, Lý Thiết Trụ liền lại đem nó cầm trở lại. Giờ khắc này Lý Thiết Trụ hiểu, Hắn trước sớm phân tích qua rất nhiều lần này kịch bản tình tiết thiết trí. Liền phát hiện bán điện thoại di động đoạn này dư thừa nhất. Chủ yếu là không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ Lý Thiết Trụ hiểu. Cái kia thời không đoàn kịch khẳng định cũng là vì đóng vai Minh Tinh. Cố ý thêm đoạn này vai diễn. Dù sao cái kia nữ diễn viên xem ra giống như là rất biết làm tóc trà nổi tiếng. Ánh đèn, chụp hình, thu âm, vai quần chúng toàn bộ vào vị trí. Lý Thiết Trụ, yêu khắc tinh. Lý Thành Công cầm điện thoại di động. Người biết cái gì gọi là xuân vận sao? Người nghe một chút. Kẹp phân trèo nhi đi tới nhón chân cầm quá điện thoại di động. Ông chủ, điện thoại di động rất thời thượng mà. Chờ lát nữa sẽ cho người đánh. Lý Thành Công đoạt lại điện thoại di động cúp điện thoại. Nhà ai tiểu hài nhi? Không thể loạn lấy đồ biết không? Nhà ngươi đại nhân đâu? Kẹp phân trèo nhi ngồi vào Lý Thành Công bên tay phải. Sơn kê mang theo sao sao mũ mặc quần áo khoác ngoài. Ngồi vào Lý Thành Công bên tay trái. Kẹp phân trèo nhi cười hì hì. Bao nhiêu tiền mua? Điện thoại nhái chứ? Lý Thành Công nhìn chung quanh một chút. Thế nào? Kẹp phân trèo nhi. Có muốn hay không thay mới khoản à? Hắc hắc. Trái cây toàn diện bình điện thoại di động nha. Sơn kê đứng lên. Vén lên áo khoác ngoài bên trái. Bên trong treo đầy điện thoại di động. Cũng điện thoại của là phía sau. Có 2 cái máy thu hình. Có 3 cái máy thu hình. Có 4 cái máy thu hình. Còn có 12 cái máy thu hình. Tất cả đều là trái cây bài. Lý Thành Công nhìn trợn tròn mắt. Kẹp phân trèo nhi. Trái cây 11 đến trái cây 20 đều có. Cường hoa Bắc hàng nha. Có muốn hay không mua một bộ? Chỉ cần 998 nhé. Lý Thành Công. Không được. Kẹp phân trèo nhi. Vậy ngươi muốn miếng dán sao? Sơn kê vén lên bên phải áo khoác ngoài. Từng hàng điện thoại di động mang đóng gói cùng miếng dán dụng cụ. Lý Thành Công đứng lên xách cái dương liền đi. Bệnh thần kinh. Như vậy tiểu hài tử liền mang ra ngoài lừa gạt tiền. Thật là đến vườn thú. Bên kia, Sơn kê vẻ mặt thẫn thờ nhìn kẹp phân trèo nhi. Đại ca, kẹp phân trèo nhi nhún nhún vai. Ai, bây giờ nghề này nội quyển nghiêm trọng. Chúng ta đổi một ngu một chút lừa gạt đi. Sau đó, bọn họ thấy Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng hành lý gặm thông du bính. Nhìn xung quanh đi tới. Hình ảnh chuyển một cái. Kẹp phân trèo nhi cùng Sơn kê đứng ở xe đứng trong góc gặm thông du bính. Sơn kê trong tay trong túi nhựa còn chứa 7-8 cái. Sơn kê, đại ca, một máy điện thoại di động đổi 10 thông du bính. Kẹp phân trèo nhi, nhưng là hắn làm thông du bính thật là thơm nha. Nha đáng yêu nha đáng yêu. Sơn kê, chúng ta có thể hay không thua thiệt nhỉ? Kẹp phân trèo nhi, hắc hắc. Bây giờ nội quyển chứ sao? Thẻ, qua, kết thúc công việc ăn cơm chưa? Lý Thiết Trụ hô, vai quần chúng môn theo thứ tự đi dẫn hộp cơm rồi. Các đại lão là vây quanh kẹp phân trèo nhi một hồi mãnh khen. Nhất là Đào Hồng, đối với hắn biểu diễn thích vô cùng. Thực ra, còn chưa biết chữ kẹp phân trèo nhi. Ở vừa mới chụp diễn thời điểm lời kịch nói còn rất chuồn. Trên căn bản không thế nào âng quá. Ngược lại thì từ Sơn Tranh cùng Sơn Kê thường thường không tiếp nổi kẹp phân trèo trò đùa. Sơn Kê còn muốn cưỡng ép khiêm tốn. Bị nạn đi ra rồi. Hắn tìm tới Lý Thiết Trụ. Như vậy chụp, thật có thể không? Ta cùng kẹp phân trèo nhi đoạn này. Thế nào cảm giác không quá giống nội địa mảnh hài kịch phong cách? Lý Thiết Trụ nói. Thực ra ngay từ đầu là Chu Tinh Tinh hỗ trợ đổi đoạn này. Chính là thông du bính đổi di động. Sau đó ta cảm thấy được vô dụng liền lấy xuống. Nhưng là kẹp phân trèo nhi tới diễn đoạn này rất thích hợp. Ta để cho trở lại. Sơn kê gật đầu một cái. Biểu tình hơi khó coi. Nhưng không nói gì nữa. Nếu là Chu Tinh Tinh đổi. Vậy hắn cũng không dám nói gì. Lý Thiết Trụ hỏi thế nào? Ngươi cảm thấy mới vừa rồi nội dung cốt truyện không được sao? Sơn kê lắc đầu. Mão a, ta là bụng có chút không thoải mái. Lý Thiết Trụ, ta đây để cho người ta đưa các ngươi hồi quán rượu nghỉ ngơi đi. Ngược lại các ngươi vai diễn cũng chụp xong. Sơn Kê, không cần, ta không sao, lại mang kẹp phân trèo Nhi ở đoàn kịch xem một chút đi. Cho hắn biết chụp diễn hạnh khổ. Lý Thiết Trụ, được rồi, ngươi không phải là ăn đau bụng đi. Sơn Kê, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Buổi trưa mọi người ăn đều là hộp cơm. Hai Huân một chay, kẹp phân trèo Nhi cũng ở đây ăn hộp cơm. Nồng nhiệt, Sơn Kê là lựa chọn ăn thông du bính. Lý Thiết Trụ nói, Sơn Kê ca, không ăn hộp cơm sao? Sơn Kê, ta cảm thấy được thông du bính càng ăn ngon. Dù sao cũng đạo cụ, không ăn lãng phí. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi ăn ít một chút. Này là hôm qua thiên đạo cụ lão sư ở sạp ven đường mua. Tối hôm qua còn thả tủ lạnh. Sơn Kê, thân thể ta tốt, tựa hồ là vì chứng minh mình thân thể thật tốt. Sơn Kê ken két két làm 4 cái thông du bính. Buổi chiều, chụp là trên xe vai diễn. Để cho tiện, đoàn kịch trực tiếp tìm một cái dựng cảnh địa phương. Nhất đoạn đường sắt, mấy khúc da xanh biếc buồng xe, lại thêm mấy chục vai quần chúng, an toàn cao hiệu. Về phần xe lửa chạy ngoại cảnh, sau này tìm một đoạn đường bổ chụp là được, cũng không cần chính mình chuẩn bị, chụp bình thường đi ngang qua xe lửa là được, tiết kiệm tiền. Lên xe vai diễn rất xuất sắc, xuân vận không khí rất đủ, với đánh giặc như thế. Sau đó, chơi lấy trái cây 20 điện thoại di động, Ngưu Cảnh cùng Lý Thành Công lần nữa gặp nhau thành công. Lý Thành Công mua được giả phiếu cũng bổ phiếu. Trên đường từ trên xuống dưới đổi mấy cái hành khách, tới tam cái muội tử. Sau đó, Lộc Cáp Ni đóng vai âm nhạc tài tử cũng đăng tràng. Ba người kia vai quần chúng muội tử diễn kỹ lập tức nhiệt tình. Cũng không cần diễn, ngược lại là Lộc Cáp Ni bị tam cái muội tử nhìn đến mặt hồng hồng. Vốn là không có gì lời kịch hắn cũng liên tục ân. Còn không bằng kẹp phân trèo Nhi diễn chót lọt. Sau đó, Ngưu Cảnh miệng quạ đen lại lần nữa ứng nghiệm. Phía trước sạt lở, xe lửa không đi được. Một đám người xuống xe, chuẩn bị đổi xe buýt. Ngày thứ ba vai diễn chụp xong, đoàn kịch lần nữa trở lại quán rượu. Mấy cái dẫn đầu mở ra một biết. Sản xuất Đào Hồng nói, chúng ta 3 ngày chụp 1/5 vai diễn. Tiến triển được rất thuận lợi. Quá thuận lợi. Tiếp đó, đoàn kịch phải đi Ngạc Bắc chụp tiếp theo vai diễn. Đoàn kịch muốn rời đi dụng cụ, yêu cầu hoa 2 ngày khoảng đó thời gian. 2 ngày này không chụp được, coi như để cho diễn viên nghỉ ngơi. Không có cách nào, chúng ta đoàn kịch nghèo mà. Tôn Hi Hi, nếu là có tiền, chuẩn bị 2 bộ dụng cụ cùng đội ngũ. Diễn viên chạy tới chạy lui không có khe hàm tiếp đủ loại cảnh tượng. Vậy cũng tốt. Lý Thiết Trụ, chớ hòng mơ tưởng, 30 triệu có thể làm được chuyện. Làm gì hoa 50 triệu? Từ Sơn Tranh nói, đúng vậy, chậm một chút cũng chậm điểm mà. Để cho hậu kỳ tổ 2 ngày này đem trước chụp tinh kéo một chút. Nhìn một chút hiệu quả, tìm và lấp sai sót. Ta vừa vặn ngày mai có một xã giao, ở Kinh Đô, Đào Hồng, xã giao, hay là rượu cục, Từ Sơn Tranh. Chính là phòng bột, hắn sang năm muốn chính mình đóng phim, để cho ta đi cấp hắn ra nghĩ kế. Đào Hồng, vậy ngươi đi đi, đại sáng ngày mốt phải hồi studio, nếu không ta trừ ngươi tiền đóng phim. Từ Sơn Tranh, ngoặc kép chấm chấm, chả thế nào giết lẫn nhau đây. Lúc này, một nhân viên làm việc hoang mang rối loạn chạy vào, nói, không xong, Sơn Kê ca đưa chữa cấp cứu rồi. Lý Thiết Trụ, cái gì? Nhân viên làm việc, vừa mới đưa đi, Lộc ca đi theo đâu rồi? Nói có thể là chúng độc thức ăn. Lý Thiết Trụ đám người đứng dậy liền đi. Đi tới bệnh viện, Lý Thiết Trụ liền thấy trong hành lang ngồi kẹp phân trèo Nhi. Hắn tâm tình tương đối ổn định. Nhìn Lý Thiết Trụ nói, ngang trừ A, ngây ngô địch ăn 33 bên trong có độc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.